Vạn cổ chí tôn, chương 2955, cuộc chiến phong ấn 44, góc truyện audio.com. Bát mị chu tiên trong cơ thể của hắn trong một kích lúc trước đã khô cạn, vào lúc này bị viên cầu độc ảnh hưởng, không ngừng bài tiết ra ngoài, trên áo đen của hắn cũng đầy chất độc. Sắc mặt thương khó nhìn, dưới một chiêu này, mặc dù là hắn cũng cảm thấy áp lực. Thực lực mông bạch cũng không được, nhưng thi triển Đà La Huyền Thủy và bát mị chu tiên, sát thương đã khủng bố tới dọa người. Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Nam đều là thân thể siêu phàm, một đại thành thiên địa độc thân, một ất mộc hóa lôi, hai chủng nguyên tố dung hợp cùng một chỗ thiên địa nhanh chóng sinh ra biến hóa, mây đen ngưng tụ cuồn cuộn, trong đó có lôi quang quay cuồng, ánh sáng tím phun ra nuốt vào. Thiên Chiếu Tử cả kinh nói, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ thiên đạo muốn giáng lôi kiếp? Sắc mặt Bắc Quyến Nam biến thành ngưng trọng quát, tất cả mọi người lui, chiêu này uy lực cực lớn, đã thương tích thiên hòa, sợ rằng thiên đạo không cho, sẽ có thiên lôi giáng xuống. Lời này làm cho mọi người sờn hết gai ốc, tất cả mọi người hiểu rõ như thế nào là thiên đạo không cho, đó là vượt qua quy tắc thế giới, bị thiên đạo bài xích. Sắc mặt đám người thương biến thành khó nhìn, chiêu này tuy vô cùng lăng lệ, nhưng mà còn xa mới tới mức xúc động giới lực, sở dĩ bị giới lực bài xích, sợ là chiêu này phạm vi sát thương quá lớn, thật sự là tổn thương thiên đạo từ bi. Lui, tất cả mọi người mau lui lại, Hoàng cũng là nghĩ đến điểm này, Hoàng sợ nghẹn ngào. Sắc mặt Triết Âm trầm, dốc sức liều mạng huy động đại kỳ trận thế rút đi, nhanh chóng chạy ra xa xa. Hiện tại lui, sợ là muộn rồi, ta đã không khống chế nổi. Lý Vân Tiêu kinh nghi bất định, viên cầu lôi độc càng ngày càng mạnh, lôi vân trên bầu trời cuồn cuộn, tử lôi đã hiện ra, lôi kiếp còn chưa đạt tới cực hạn đã làm hắn sợ hãi biến sắc. Bắc Quyến Nam quát, chấn định, là thiên đạo ảnh hưởng tới chiêu này, không thể lại tụ lôi. Lục đạo yểm của hắn tăng lên không kịp lôi đình, nếu như mất khống chế thì hai người chết trước. Lý Vân Tiêu cũng hiểu điểm này, quát, không chơi, tất cả mọi người lui. Hắn cũng sinh ra lòng trắc ẩn, mặc dù là đại quân yêu tộc cũng không muốn nhìn thấy chàng cảnh sát chết đầy đường. Hai người bắt đầu bấm niệm pháp quyết, vô số phù văn đánh vào trong viên cầu, lực lượng khủng bố không ngừng sinh ra hào quang, ai cũng biết sắp nổ, vội vàng chạy ra xa xa. Động tác của Lý Vân Tiêu hoàn thành trước tiên, điểm ấn quyết quát. Cuồng phong, Bắc Quyến Nam đánh ra ấn quyết sau cùng, quát, thiên thu muôn đời, viên cầu lớn bằng mấy trượng, hào quang chiếu rọi một phương, dưới hợp lực của hai người nó biến lớn hơn nhiều. Những nơi ánh sáng tím bay qua, vận vật héo rũ, hào quang ảm đạm. Cả càn khôn mất đi sắc thái, thậm chí mất đi âm thanh, những người bị viên cầu hút vào đều ngây ngốc, sau đó thân hình dần dần hóa thành bụi bặm, không có một chút khả năng chống cự. Phạm vi công kích và lực sát thương của viên cầu còn khủng bố hơn cả thần kỹ. Mà chiêu này dùng thay đổi thế cục của hai tộc kéo dài số mệnh mấy ngàn năm của nhân tộc sẽ được kính ngưỡng muôn đời. Vô số võ giả đời sau nghiên cứu trận chiến phong ấn này trong vô số năm sau, bọn họ đưa ra nhiều quan điểm, nhưng tất cả mọi người nhất trí tán thành chiêu này xuất hiện chính là bước ngoặt của trận chiến. Vô số cường giả yêu tộc tan thành mây khói, bị lôi độc oanh. Góc truyện audio.com, ta cặn bã không thừa, vài tên yêu tộc đứng đầu mắt như nứt ra, gào thét liên tục. Thương tế hồn thiên nghi ra, một thế giới lấy hắn làm trung tâm, đồng thời thi triển phong thiên ấn, muốn phong ấn uy lực của viên cầu này. Trong thiên địa tỏa sáng, tất cả bị bao phủ trong ánh sáng xanh với thần thái tuyệt vọng. Có một ít võ giả nhân tộc thoát đi chậm cũng bị cuốn vào trong đó, tiếng kêu thảm thiết dậy trời, thậm chí không có tư duy, mất đi năng lực suy nghĩ. Ầm ầm, trên bầu trời có tiếng sấm vang dội, sau đó tử long hiện ra quét qua bầu trời. Ầm ầm, lực lượng khủng bố quét qua tất cả lôi giới đột nhiên sụp đổ, hồn thiên nghi cũng rên rỉ trước một kích này. Thương đứng mũi chịu sào và bị trùng kích thật mạnh, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thế giới chi lực bao phủ, rất nhiều yêu tộc cũng cảm nhận được uy áp của diệt thế thần lôi, giống như con sâu cái kiến trước thiên địa, vận mệnh không thuộc về mình. Nhưng mà dư âm ảnh hưởng của lực trùng kích còn tốt hơn bị viên cầu lôi độc đánh trúng, một có lẽ sẽ chết, một là hẳn phải chết. Lôi giới bị phá, Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Nam cũng thổ huyết, mặc dù hai người có thân thể siêu phàm nhưng cũng đổ máu ròng ròng, khí tức suy yếu tới tận cùng. Yêu và người khác sinh, có đủ vui mừng, vi từ. Thương cảm chúng sinh, đi trừ khổ của hắn, vi bi. Trời xanh có đức hiếu sinh, thiên đạo có lòng từ bi, không đành lòng chúng sinh khó khăn, giáng sức mạnh to lớn khôn cùng phá vỡ sát chướng. Thế giới tử vong màu xanh bị đánh tan nát, bị lực lượng thiên đạo xua tan. Thế giới khôi phục hào quang như trước, quang minh chiếu sáng các nơi. Tất cả mọi người không rét mà run, chỉ cảm thấy toàn thân như lọt vào băng giá, ánh mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu cùng Bắc Quyến Nam tràn ngập sợ hãi. Chung quanh vốn có nhiều yêu tộc vây quanh, yêu khí quay cuồng, bây giờ bị quét sạch. Mấy kẻ đứng đầu yêu tộc toàn thân rét run, trên trán sinh ra mồ hôi lạnh dưới một kích vừa rồi, tuy nó diễn ra thời gian ngắn ngủi, nhưng đã chết và tổn thương bao nhiêu người, ai cũng không biết, chỉ biết là rất nhiều, rất nhiều. Giọng của Lê run rẩy, nhịn không được khóc giống lên, nghẹn ngào quát. Súc sinh, bọn chúng có là người hay không? Sắc mặt Hoàng cũng tái nhợt, lúc này tổn thất to lớn, sợ rằng trong lịch sử yêu tộc cũng cực kỳ hiếm thấy. Mà hắn vào lúc này chính là vạn yêu chi hoàng, trong sử sách chắc chắn sẽ ghi lại chuyện này. Đáng chết a hát, hắn gào thét dữ dội, gân xanh trên trán lộ ra tức giận dữ dội. Đột nhiên trên bầu trời có hào quang hiện ra, thân ảnh Chiết xuất hiện, lập tức bảo kính nổ phanh, lập tức nghiền nát. Sắc mặt Chiết vô cùng khó coi, hai mắt như chết cá chết lồi ra, rung giọng nói. Tổng cộng 9.000 người bố trí thiên cơ trận, hôm nay còn sót lại 5.000 người. Phốc, báo cáo xong con số, hắn lập tức phun máu tươi, không biết là bị thương hay là bị việc này kích thích thân thể run rẩy lợi hại. Chi, yêu tộc lúc này sợ hãi, một chiêu này đã tàn sát 4 người tinh nhuệ yêu tộc đã tổn thương một nửa rồi. Nếu không có thương dùng hồn thiên nghi cùng phong thiên ấn chấn áp lực lượng thiên đọa đánh nát lôi giới, sợ rằng con số tử vong còn kinh khủng hơn nữa. Mạch và Từ đổ mồ hôi lạnh toàn thân, đã không biết làm sao bây giờ. Tuy là 5.000 tinh nhuệ tăng thuộc hạ của Mạch hơn 2.000 người, thực lực chỉnh thể của yêu tộc vẫn chiếm cứ ưu thế, nhưng... gocchuyenaudio.com, tin tưởng đã mất, sĩ khí không còn. A, ha ha, như thế nào, vẻ mặt khó coi như vậy. Cách chương.